Quý phi giá lâm, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem điện thoại bỏ vào trong túi sách. Vạn quý phi dựa theo địa chỉ lúc trước Thiệu Mẫn nói, lại đối chiếu với số nhà dọc đường đi vừa rồi ngang qua. Xác định Tiếu Hà trụ ở trong một dãy ký túc xá kiến trúc cũ trước mắt này. Các cô học ở học viện Trung Y, sau khi lên năm thứ tư sẽ phải trở về chỗ khu nhà cũ lúc trước. Bởi vì khu đó điều kiện sống vô cùng kém, cho nên đại đa số sinh viên sẽ ở trọ tại các phòng thuê gần trường học. Những nơi này tuy rằng tàn cũ, bất quá hẳn là có rất nhiều sinh viên khoa y. Vạn quý phi ở dưới lầu đó ự vạn phần. Rốt cuộc muốn một mình đi lên hay không? Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Thiệu Mẫn nhà đầu kia thần thần bí bí đi ra ngoài. Đến giờ vẫn chưa về. Gọi điện thoại cho cô lại không người nghe máy. Không nghĩ đợi thêm nữa. Tránh Châu buổi tối lại ngủ không được. Chỉ cần cùng sư huynh gặp mặt một lần là tố tôi. Lời câu thực xin lỗi. Ai cần quan tâm hắn tha thứ cho cô hay không? Chỉ cần lương tâm của cô yên lòng là được rồi. Chủ ý đã quyết. Vạn quý phai bước lên trên thang lầu hẹp nhỏ. Bên trong tối tăm ẩm ướt. Rác tùy ý chất đống ở trong góc. Ruồi bọ nơi nơi nhảy lên phi xuống. Mùi hôi thối dày đặc làm Châu người ta cảm thấy cực buồn nôn. Vương Tử từng là người trong lòng của cô. Lại ở cái loại địa phương này. Nghĩ vậy không khỏi có chút phiền muộn. Hắn hẳn là đáng có một nơi thật tốt. Lên đến lầu 3, thuận lợi tìm được số phòng ký túc. Cô hai tay vẽ chữ thập trước ngực. Âm thầm tự mình tiếp thêm lòng cam đảm. Qua hơn nửa ngày mới vươn tay đi ấn cái chuông cửa sập rơi xuống đến nơi kia. Bên trong phòng trong lập tức truyền đến tiếng bước chân. Cửa sắt bị dỉ sắt ngay sau đó được mở ra. Giống như biết trước cô sẽ xuất hiện. Phía sau cửa Tiếu Hà khi nhìn thấy người tới không có gì là ngoài ý muốn cả. Tiếu, mới mở miệng, Tiếu Hà liền xoay người vào nhà. Hoàn toàn không cho cô cơ hội đem lời nói ra hết. Chuyện này hoàn toàn ngoài kế hoạch. Cô không có ý định vào nhà. Vạn quý phi sững sờ ở ngoài phòng. Tiến không được mà đi cũng chẳng xong. Không dám vào sao? Phòng trong truyền đến thanh âm lạnh lùng. Vạn quý phi mếu máo. Vẫn là lựa chọn đi vào. Bên trong căn phòng cũng coi như sạch sẽ. Trong phòng khách nho nhỏ chỉ có mỗi bộ sofa cũ nát. Cùng một bàn trà bằng gỗ. Mấy chiếc ghế nhỏ. Thật sự rất đơn sơ. Vạn quý phi đứng ở chỗ cửa ra vào. Nhìn Tiếu Hà cầm chén nước từ phòng bếp đi ra. Cô tới đây để ngẩn người sao? Hắn đứng cách cô vài bước chừng mắt nhìn cô. Sự gần gũi thân thiết lúc trước không còn sót lại chút gì. Toàn bộ thần sắc trên mặt lúc này chính là lãnh đạm. Vạn quý phi nhẹ nhếch môi. Muốn cười, lại cười không nổi. Anh, biết em muốn đến đây. Tiếu Hà nhìn cô liếc mắt một cái. Đi thẳng tới sofa. Lại đây, vạn quý phi chậm rãi bước đi qua. Ở bên cạnh bàn trà kéo một cái ghế đầu nhỏ ngồi xuống. Uống đi, hắn vươn tay đưa cốc nước qua cho cô. Sau khi cầm lấy vạn quý phi liền nhẹ giọng nói cảm ơn. Bên trong yên tĩnh, vạn quý phi đang cầm cốc nước nhìn chung quanh. Chậm chạp không biết phải mở miệng như thế nào. Thực thất vọng, đúng không? Ách, vạn quý phi thổi ánh mắt. Quay đầu tầm mắt hướng đến trên người hắn. Tôi nói, đến nơi đây nhìn thấy thế này. Em thực thất vọng không phải sao? Tôi căn bản cấp không được như em nghĩ. Cho nên em ngoảnh đầu đi tựa vào vòng tay của người khác. Không, không có. Bái bái tóc, cô vội vàng giải thích. Trước kia em rõ ràng thầm mến tôi. Em, cô cũng không biết. Vì sao đột nhiên đối với sư huynh mất đi hứng thú. Giống như nói cái gì cũng đều sai. Cô chán nản bưng ly nước hung hăng uống một ngụm. Hơi hơi đắng làm cho cô nhíu mi. Thật muốn gào thét sao ngay cả uống ly nước đều phải khổ như vậy. Vạn quý phi, đùa giỡn tôi rất vui phải vậy không? Không có, không biết làm sao lại có dũng khí lớn như vậy. Vạn quý phi đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn hắn, không có đùa giỡn anh. Em, thực thực xin lỗi, ngày đó nói với e nhằng hắn chính là anh trai em, là vì sợ anh hiểu lầm. Buổi tối hôm cùng nhau ăn bữa cơm kia. là anh ám chỉ bản thân không có theo đuổi em. Em mới nghĩ đến chuyện anh căn bản không thích em. Em cũng không thể nói rõ là vì cái nguyên nhân gì. Từ khi đó bắt đầu, liền nói cho bản thân mình rằng chính mình hết hy vọng với anh. Thời gian 3 năm không tính là ngắn. Em cũng đã thống khổ. Anh biết rõ em thích anh. Vì sao phải để cho em chờ 3 năm? Đến khi ánh mắt im truyền tới trên người người khác, anh lại đột nhiên nói thích em. Tôi, anh trước đừng nói gì cả. Lúc trước, anh căn bản không nói với em một câu. Anh vẫn cao cao tại thượng, tựa như một giấc mộng xa xôi không thể thành hiện thực. Nhưng là cho dù như vậy, em cũng cảm thấy thỏa mãn. Cô cúi đầu, thì thào nói, cao cao tại thượng, ha ha, Tiếu Hà che chán cười lạnh. Một người có gia cảnh nghèo khó, tại sao lại cao cao tại thượng cho được? Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, ngay cả học phí đều là đi vay. Lấy cái gì đến thỏa mãn ảo tưởng của em? Nghèo khó chính là tạm thời. Anh xuất sắc như vậy, chỉ cần cố gắng, tương lai nhất định có rất nhiều đất dụng võ. Đừng nói giỡn, hiện nay xã hội, không có quan hệ căn bản nửa bước cũng khó đi. Có một số người bình thường căn bản không có đọc sách, thành tích cũng có thể cao như vậy. Lại bởi vì đệm chân đủ cứng rắn, liền rất dễ dàng đi đến bệnh viện tỉnh công tác. Mà chúng tôi cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Mỗi ngày làm công việc đến heo chó cũng không bằng. Còn nhận đủ hết sự chế ngạo. Con đường phía trước mờ mịt. Tương lai gì đi nơi nào cũng còn không thể xác định. Giống như em có điều kiện tốt, căn bản không cần uổng công tốn sức túi bụi ở bên ngoài cũng có khả năng có được hết thảy những thứ mà cho dù người khác có cố gắng cả đời đều không có được. Hắn lời nói ngoan độc, giữa những hàng chữ lộ vẻ châm chọc khiêu khích. Nói bậy, ai nói tôi không cố gắng? Vạn Quý Phi buông cốc nước đứng bật lên, bàn tay áp sát ở hai bên sườn đùi nắm chặt thành quyền, trên mặt có vẻ tức giận. Cho dù có trụ cột tốt, nếu không cố gắng nỗ lực, cũng chỉ trở thành một cái bại gia tử. Tôi nghiên cứu bài vở thời gian ra sức học tập rèn luyện tuyệt không ít hơn so với anh. Anh có thể nào mà tùy tùy tiện tiện liền đem sự cố gắng của tôi gạt bỏ? Tôi, anh căn bản là không biết gì về tôi. Còn nói thích tôi, anh, đáng giận. Vạn Quý Phi lắc lắc đầu có chút mông lung, cố nén cảm giác muốn đánh cái ngáp. Tiếp tục nổi bão, lần này tới vì muốn nói với anh lời xin lỗi. Về sau, tôi sẽ không lại để ý anh. Thật muốn đi ngủ, vì sao đột nhiên lại mệt mỏi như vậy? Cô lấy tay chống cái đầu không ngừng muốn gục đi xuống. Rất muốn đem những lời này nói ra hết. Lại phát hiện mí mắt đã muốn rơi xuống. Thân thể loạng choạng hai ba cái. Bóng người trước mắt chợt lóe. Cô lập tức nắm lấy áo Tiếu Hà. Sư huynh, em đột nhiên buồn ngủ quá. Cô lắc lắc đầu, miệng vẫn đang lẩm bẩm. Ai nha, em không phải cố ý đối với anh phát giận. Chẳng qua, ai cho anh đem em xem thành nhị thế tổ? Tiếu Hà không có đáp lời. Vạn Quý Phi bắt lấy cánh tay hắn, dùng ý thức còn tồn lại tiếp tục lải nhải. Sư huynh, mất mát là tạm thời, đường đời còn dài, ở thành phố G tìm không thấy thì đi tới thành phố khác đi. Làm người quang minh, quang minh, khinh thường cùng tiểu nhân, phân cao thấp, tương lai, anh sẽ là một đại nhân vật. Tin tưởng em. Cô giơ bàn tay lên nghĩ muốn vỗ bả vai hắn. Đáng tiếc ngay sau đó mất hết chi giác, ngã vào trong bóng tối vô tận. Hoắc Duẫn Đình cùng Thiệu Mẫn đuổi tới là chuyện của nửa giờ sau. Ấn chuông cửa không người trả lời. Hà đơn giản dùng chân đá. Tiếu Hà, mở cửa, chuyện cậu làm đã muốn bại lộ. Tôi đã báo cảnh sát, đừng tưởng rằng có thể đào thoát. Tiếng vang ở trong không gian yên tĩnh lúc này đặc biệt chói tai. Hơn nữa hắn thở hổn hển gầm rú. Thiệu Mẫn sợ hãi, vội vàng kéo hắn lại nơm nớp lo sợ nói. Hoắc tiên sinh, có khả năng, không có người ở nhà. Cút, hắn khẳng định ở bên trong. Hắn khẳng định ở bên trong. Tôi muốn phá cửa. Hoắc Duẫn Đình bỏ cô ra, lùi lại phía sau mấy bước, làm xong tư thế, ở trước khi hắn chuẩn bị xông tới, cửa sắt rốt cục két một tiếng mở ra. Tiếu Hà, Hoắc Duẫn đi nhét lớn một tiếng, nhảy lên nắm chặt lấy cổ áo Tiếu Hà, giống to, chấm, cậu đã làm gì Tiểu Phi? Tiếu Hà gương mặt như tượng gỗ mộc, đầu dương dương tự đắc, dùng sức đẩy hắn ra. Hoắc Duẫn đỉnh nhanh chóng vọt vào trong phòng khách, chỉ thấy Vạn Quý Phi quần áo không chỉnh tề nằm ở trên sofa, tay vô ý thức buông rũ, môi sưng đỏ, gáy bột lõa lộ ở trong không khí kéo tới trước ngực có mấy chỗ ứ thanh thật sâu. Mà chê bàn trà, còn có nửa chén nước chưa uống hết. Hoắc Duẫn Đình chậm rãi đi qua, ngồi xuống ở bên người cô, bàn tay sờ cô không kìm được phát run. Đi theo vào Thiệu Mẫn khi nhìn thấy hết thảy trước mắt cũng không khỏi hút một ngụm không khí lạnh. Sư huynh, anh, cậu cho cô ấy uống cái gì? Hoắc Duẫn Đình phút chốc quay đầu, màu đỏ trong hai mắt tản mát ra sát khí mãnh liệt. Là, thuốc ngủ. Cậu muốn cưỡng gian cô ấy bằng thuốc ngủ. Cậu cho là làm như vậy là có thể có được cô ấy sao? Là có thể thuận lợi kế thừa phòng khám nhà cô ấy. Hoắc Duẫn Đình lớn tiếng chất vấn. Tiếu Hà lắc lắc đầu, ánh mắt dã rời. Không có, tôi chỉ là hôn qua cô ấy mà thôi. Tôi, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới muốn như vậy. Đúng. Cậu từ lúc bắt đầu chính là muốn thông qua anh trai cô ấy để cử tìm việc cho cậu mà thôi. Thế nhưng phát hiện tôi giả làm thân phận anh trai cô ấy về sau đối với cậu không chút chú ý, liền nổi lên tâm tư lệch lạc đúng không? Cậu giả ý nói thích cô ấy, lại ở trên diễn đàn giải lời đồn, muốn cho cô ấy biết cậu rất tuyệt vọng mong cô ấy lại chấp nhận cậu có đúng hay không? Không phải, tôi là thật thích cô. Ba chữ cuối cùng kia, hắn nói không nên lời. Ngày hôm qua từ trong miệng Tiểu Hắc biết cô hôm nay sẽ đến, hắn liền tỉ mỉ thiết kế sẵn hết thảy, đem cô giữ lấy, là có thể quang minh chính đại có được hết thảy, có thể tránh đi rất nhiều đường vòng. Ý tưởng này ăn mòn hết tất cả bình tĩnh cũng như toàn bộ lý trí của hắn. Thế nhưng vừa rồi trước khi cô ngủ đã nói một câu kia, luôn luôn kêu réo inh ỏi trong não hắn. Người con gái này, đến một khắc cuối cùng vẫn ở đó cổ vũ hắn, cho hắn toàn bộ tín nhiệm. Khi đó hắn mới biết được, chính mình là thật sự đối với cô động tâm. Hắn đột nhiên không đành lòng làm ra chuyện thương tổn đến cô. Hoắc Duẫn Đình không nghĩ lưu lại đây một giây một phút nào. Hắn thật cẩn thận đem Vạn Quý Phi ôm lấy, khi đi qua bên người Tiếu Hà, bỏ lại những lời khiến người rét run. Chấm, cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn. Lương tâm chính mình đột nhiên xuất hiện. Về sau, đừng bao giờ xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của cô ấy. Đừng bao giờ lại đánh cái chủ ý xấu xa nào nữa. Chuyện hôm nay, nếu có người nào khác biết, cậu, chờ thân bại danh liệt đi. Tôi Hoắc Duẫn Đình, nói được thì cũng sẽ làm được. Tiếu Hà bị những lời này của hắn lui về phía sau mấy bước liên tiếp. Kỳ thật không cần nhiều lời, hắn đã muốn hối hận vạn phần. Bên trong lập tức trở nên thật im lặng. Ánh mắt hoảng sợ kia của Thiệu Mẫn, giống như đem tất thảy thế giới xung quanh hắn đảo lộn hoàn toàn. Hắn rõ ràng chính là một thanh niên đầy hứa hẹn. Cuộc sống trong tương lai cho dù không phải thuận buồm xuôi gió cũng sẽ là tiền đồ sáng lạn. Vì sao con người ta phải nhất thời nghĩ tiêu cực một chút mà sa vào vũng bùn? Đáng giá sao? Cách chương.